Phẩm Đẳng Học thứ 63. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, những gì là đẳng pháp của Đại Bồ Tát mà Bồ Tát phải học? Này Tu Bồ Đề, nội không đến vô pháp hữu pháp không là đẳng pháp của Bồ Tát. Sắc và sắc tướng không, thọ tưởng hành thức và thọ tưởng hành thức tướng không, nhận đến vô thượng Bồ Đề và vô thượng Bồ Đề tướng không là đẳng pháp của Bồ Tát. Đây gọi là đẳng pháp của Đại Bồ Tát. An trụ trong đẳng pháp này mà Đại Bồ Tát được vô thẳng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì sắc tận, vì sắc ly, vì sắc diệt, vì sắc bất sanh nên học. Đó gọi là học nhất thiết chủng trí. Nhẫn đến vì tứ niệm xứ, đến pháp bất cộng, tận, ly, diệt và bất sanh nên học nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, vì sắc đến pháp bất cộng, tận, ly, diệt và bất sanh nên học. Đó là học nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, theo ý ngươi thế nào? Sắc như, dẫn đến vô thượng Bồ Đề như, Phật như, các như đó có tận, có diệt đoạn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát học như đó là học nhất thiết chủng trí, chẳng tác chứng, chẳng diệt, chẳng đoạn như vậy. Học như thế ấy là Đại Bồ Tát học nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát học như vậy là học sáu ba la mật, là học tứ niệm xứ, đến học pháp bất cộng. Nếu học tứ niệm xứ đến pháp bất cộng, đó là học nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, học như vậy là cùng tận mé bờ của các môn học. Ma và thiên ma chẳng phá hoại được. Học như vậy thì thẳng đến bực bất thối chuyển. Học như vậy là học đạo sở hành của Phật. Học như vậy là được pháp ủng hộ, là học đại từ đại bi, là học tịnh Phật quốc độ thành tựu chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, học như vậy là học ba lần chuyển 12 hành pháp luân. Học như vậy là học độ chúng sanh. Học như vậy là học chẳng dứt giống Phật. Học như vậy là học mở cửa cam lồ. Học như vậy là học muốn hiển thị tánh vô vi. Này Tu Bồ Đề, người hạ liệt chẳng thể học được như vậy. Người học như vậy là vì muốn cứu vớt chúng sanh chìm đắm trong sanh tử. Người học như vậy trọn chẳng sa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trọn chẳng sanh ở biên địa, trọn chẳng sanh vào nhà Thiên Đà La, trọn chẳng mang tật điếc đuôi câm ngọng què thọt, các căn đầy đủ quyến thuộc thành tựu, trọn chẳng cô độc nghèo cùng. Người học như vậy trọn chẳng sát sanh, nhẫn đến trọn chẳng tà kiến. Người học như vậy chẳng sanh sống tà mạng, chẳng gần người ác, người phá giới. Người học như vậy do sức phương tiện nên chẳng sanh cõi trời trường thọ. Những gì là sức phương tiện như trong Bát Nhã Ba La Mật đã nói. Đại Bồ Tát do sức phương tiện mà nhập tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, mà chẳng theo thiền tâm định để thọ sanh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như vậy ở trong tất cả pháp được thanh tịnh, đó là thanh tịnh tâm thanh văn, tâm Bích Chi Phật vậy. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh, sao Đức Phật dạy rằng Bồ Tát ở trong tất cả pháp được thanh tịnh? Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh. Ở trong các pháp đó, nếu Đại Bồ Tát tâm thông đạt chẳng mê mờ, đó chính là Bát Nhã Ba La Mật. Các pháp như vậy, tất cả phàm phu chẳng biết, chẳng thấy. Vì những chúng sanh đó mà Đại Bồ Tát hành đàn Ba La Mật, đến Bát Nhã Ba La Mật, hành tứ niệm xứ, đến nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, học như vậy, Bồ Tát ở trong tất cả pháp được 10 trí lực, 4 vô sở úy. Học như vậy để biết tâm xu hướng của tất cả chúng sanh. Ví như ở quả đất, một ít chỗ sản xuất vàng bạc châu báu. Cũng vậy, trong chúng sanh có số ít người học được Bát Nhã Ba La Mật, còn phần nhiều sa vào thanh văn Bích Chi Phật. Ví như trong loài người, ít người tạo nghiệp chuyển luân thánh dương, còn người tạo nghiệp tiểu dương thì đông. Cũng vậy, một số ít chúng sanh hành Bát Nhã Ba La Mật, cầu nhất thiết chủng trí, phần đông học đạo thanh văn, đạo Bích Chi Phật. Này Tu Bồ Đề, trong hàng chư Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, ít có người hành trúng như lời, mà phần nhiều sa vào bậc thanh văn bậc Bích Chi Phật. Nhiều Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật không có sức phương tiện, số ít người trụ bực bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên Đại Bồ Tát muốn trụ bực bất thối chuyển, muốn trụ trong số bất thối chuyển, phải học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này. Lại này Tu Bồ Đề, lúc học Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát chẳng sinh lòng tham lam, căm giận, ngu si, giải đại, tán loạn, phá giới, chẳng sanh tâm lầm lỗi khác, chẳng sanh tâm nắm lấy sắc tướng, nắm lấy thọ tưởng hành thức tướng, chẳng sanh tâm nắm lấy tướng tứ niệm xứ đến vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật này thì không có pháp để được. Vì không có pháp để được nên chẳng sanh tâm nắm lấy tướng. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa như vậy thì tổng nhiếp tất cả Ba La Mật, làm cho các Ba La Mật được tăng trưởng, các Ba La Mật đều tùy tùng. Vì Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này là chỗ vào của tất cả Ba La Mật. Ví như trong ngã kiến nhiếp hết 62 kiến, cũng vậy Bát Nhã Ba La Mật này nhiếp hết các Ba La Mật. Ví như người chết vì mạng căn diệt nên các căn khác cũng đều diệt theo. Cũng vậy, lúc Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này thì các Ba La Mật đều tùy tùng. Này Tu Bồ Đề, muốn cho các Ba La Mật được thành tựu rốt ráo, Đại Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này. Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa này thì lên trên tất cả chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, trong cõi Đại Thiên chúng sanh có nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong Diêm Phù Đề còn rất nhiều, huống là trong cõi Đại Thiên. Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả chúng sanh trong cõi Đại Thiên đồng thời được thân người đều chứng vô thượng Bồ Đề, có vị Bồ Tát đem y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men cúng dường bao nhiêu Phật như vậy, do nhân duyên cúng dường đó được phước nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, phước ấy không nhiều bằng thiện nam, thiện nữ học Bát Nhã Ba La Mật, chánh ước niệm, thật hành đúng như lời. Tại sao vậy? Vì Bát Nhã Ba La Mật có thế lực làm cho Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Thế nên, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát muốn lên trên tất cả chúng sanh thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Muốn làm chỗ cứu hộ cho chúng sanh, không được cứu hộ. Muốn làm chỗ về nương cho chúng sanh, không chỗ về nương. Muốn làm con đường rốt ráo cho chúng sanh, không có con đường rốt ráo. Muốn làm mắt sáng cho chúng sanh mù, muốn được công đức Phật. Muốn làm Phật tự tại du hí, muốn làm Phật sư tử hống. Muốn giọng chuông Phật, đánh trống Phật, thổi ốc Phật, lên tòa Phật cao thuyết pháp. Muốn dứt nghi cho tất cả chúng sanh thì phải học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa thì không công đức lành nào mà chẳng được. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát đó chừng có được công đức Thanh Văn, Bích Chi Phật chăng? Này Tu Bồ Đề, đều có thể được cả, nhưng chẳng an trụ trong đó, dùng trí quán xong liền thẳng qua nhập vào trong ngôi vị Bồ Tát. Đại Bồ Tát học như vậy thì gần nhất thiết chủng trí mau được vô thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát học như vậy thì làm phước điền cho tất cả thiên nhân Atula ở thế gian. Học như vậy, Đại Bồ Tát lên trên bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật, mau gần nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát học như vậy thì gọi là chẳng bỏ, chẳng rời Bát Nhã Ba La Mật, thường hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật sâu xa như vậy, phải biết là bậc bất thối chuyển Bồ Tát, mau gần nhất thiết chủng trí, xa rời Thanh Văn, Bích Chi Phật, gần vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu Đại Bồ Tát này nghĩ rằng đây là Bát Nhã Ba La Mật, tôi do Bát Nhã Ba La Mật này mà được nhất thiết chủng trí, nếu Bồ Tát có ý nghĩ như trên thì chẳng gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát lúc hành Bát Nhã Ba La Mật mà không có ý nghĩ đây là Bát Nhã Ba La Mật, đây là người có Bát Nhã Ba La Mật, đây là pháp Bát Nhã Ba La Mật, đây là người hành Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề, nếu Bồ Tát chẳng có ý nghĩ như trên thì gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng không có Bát Nhã Ba La Mật ấy, không có người có Bát Nhã Ba La Mật ấy, không có hành Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì tất cả pháp như, pháp tánh, thiệt tế, thường trụ vậy. Hành như vậy, đó là Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật.